nữ tướng quân cùng trưởng công chúa. Chương 119, đưa ngươi cô ảnh bối ngân thương, chưa beta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Truyền chỉ, Phong Lý Mộc đại nguyên soái làm đại tướng quân vương. Ban táng ở Tây Sườn Hoàng Lăng. Cử quốc ai điếu, niệm Lý Mộc tướng quân không con. Phó hạng kinh nghĩa đến Bắc Cảnh tiếp linh cữu đại tướng quân vương hồi kinh. Khác, ngày hồi kinh đó thái tử ra khỏi thành trăm dặm đỡ linh cho đại tướng quân vương. Văn võ bá quan trong kinh trong ngày đại tướng quân vương cùng thái tử vào thành phải ra nghênh đón. Quan viên dưới tam phẩm hành quỳ nghênh lễ. Nội đình tư sáng tác đại tướng quân vương liệt truyện, truyền cho đời sau. Bệ hạ thánh minh, hạng kinh nghĩa cùng nội tử. Tạ bệ hạ ân điển. Đứng lên đi, bệ hạ, vi thần còn có một chuyện khải tấu. Vọng bệ hạ ân chuẩn. Ngươi giảng, vi thần khẩn cầu bệ hạ. Phong ấn đại tướng quân phủ ở kinh thành, không để ai bước vào quấy nhiễu để ngày sau khuyển tử vi thần trưởng thành, có thể về thăm chốn cũ, nhớ lại khí khái như thái sơn của đại nhân khi trước. Chuẩn tấu, tạ bệ hạ, thái tử, vợ chồng Bình Đông tướng quân, trưởng công chúa cùng phò mã lưu lại, những người khác đều lui ra đi. Vâng, đợi những người khác tất cả đều rời đi. Lý Chiêu thật mạnh thở dài một hơi. Nói, thiên không giả nam, đại tướng quân vương hoang thệ. Quả nhân vô cùng thương tiếc. Phụ hoàng nén bi thương. Bệ hạ nén bi thương. Đại tướng quân vương một nhà nhiều thế hệ có công với Ly Quốc. Hậu sự của hắn Lý gia quả nhân phải tự mình đốc thúc. Nhưng quả nhân già rồi. Không thể chịu nổi những việc nặng nhọc như thế nữa. Thái tử, có nhi thần. Lý Châu đi đến trước người Lý Chiêu, một vén trường bào, quỳ xuống, đại tướng quân vương là cữu cữu ruột của ngươi cùng nhàn nhi. Ngươi năm nay cũng đã 11, quả nhân mệnh ngươi toàn quyền đốc thúc hậu sự của đại tướng quân vương. Nhi thần tạ phụ hoàng săn sóc, ân, phò mã, có nhi thần, Lâm Vãn Nguyệt đã điều chỉnh tốt cảm xúc chính mình, trừ bỏ hốc mắt hơi chút có chút hồng, ngoài ra cũng không có gì khác thường. Hiện giờ đại tướng quân vương hoang thệ, ngươi lại cùng nhàn nhi tân hôn yến nhĩ. Quả nhân liền phong ngươi làm chính tam phẩm trung lĩnh quân, trưởng quản cấm vệ quân, tư cung đình phòng vệ, ngươi liền lưu tại trong kinh sao? Lý Chiêu nói xong, người giữa sân các hoài tâm tư, trung lĩnh quân chính tam phẩm, tay cầm 20.000 cấm vệ quân, quan giai tuy rằng không cao, quyền lực lại khá lớn, các đời lịch đại trung lĩnh quân vẫn luôn đều từ hoàng thất tông thân hoặc là do tâm phúc hoàng đế đảm nhiệm. Nhưng từ sau khi tiên đế cầm quyền, Ly Quốc đã có mấy chục năm không có ai đảm nhiệm chức vụ thiết trung lĩnh quân. Chỉ có 4 lộ hộ quân phân công quản lý bộ phận cấm vệ quân. Tứ phương chế hành, bình tĩnh mà xem xét, Lý Chiêu có thể đem Lâm Phi Tinh đặt ở vị trí trung lĩnh quân, đã là sự tán thành cùng tín nhiệm tuyệt đối với Lâm Phi Tinh mới trao cho hắn chức vị trung lĩnh quân đã gần 50 năm vẫn luôn bỏ không. Hạng kinh nghĩa nhìn thân ảnh của Lâm Phi Tinh, hắn đã cảm thấy chức vị trung lĩnh quân này quả thật không tồi. Lại nhịn không được cảm thấy đáng tiếc dưới tận đáy lòng thay cho Lâm Phi Tinh. Ở trong mắt hạng kinh nghĩa, Lâm Phi Tinh còn trẻ, nhân sinh của hắn có rất nhiều lựa chọn, hắn tựa như một con diều hâu. Tây Bắc mới là địa phương mà hắn có thể bay lượn. Chỉ là với tình huống Lâm Phi Tinh trước mắt mà nói, còn không đủ sức để tiếp trưởng soái ấn Bắc Cảnh. Hiện giờ Lý Mộc đã không ở Bắc Cảnh, thời thế thay đổi thất thường. Lâm Phi Tinh không trở về Bắc Cảnh kỳ thật cũng là một lựa chọn không tồi. Đều là nữ tử, thế nhưng tầm mắt cùng lòng dạ của Lý Sân đều không bì kịp Lý Nhàn. Nàng thế nhưng lại cảm thấy Lâm Phi Tinh tân hôn yến nhĩ, lưu tại kinh thành thì rất tốt. Lý Nhàn rũ con ngươi, lông mi thật dài che khuất ánh mắt, biểu tình trên mặt thực bình tĩnh. Hạng kinh nghĩa trộm đánh giá liếc mắt nhìn Lý Chiêu đang ngồi trên cao một cái. Phẩm vị Lý Chiêu vừa mới nói lại làm hắn cảm thấy không phải là muốn hạ chỉ, ngược lại giống như đang cùng Lâm Phi Tinh thương lượng. Trong lòng nổi lên nghi hoặc, Lâm Phi Tinh vẫn luôn quỳ gối trước đại điện, rốt cuộc có phản ứng. Chỉ thấy nàng cung kính đối Lý Chiêu cúi người bái một cái, mới đứng dậy cao giọng nói. Nhi thần tạ phụ hoàng săn sóc, nhưng nhi thần muốn trở lại Bắc Cảnh. Ngươi cũng biết hiện giờ thân phận ngươi cùng dĩ vãng đã bất đồng. Quả nhân đã chiêu ngươi làm tế, vì sao không lưu tại trong kinh? Là đối với Bắc Cảnh còn gì tham luyến sao? Thanh âm Lý Chiêu trầm thấp mà bằng phẳng, lại làm cho cả đại điện cảm thấy áp lực vô hình đang dần đè ép. Đế vương chi uy, nặng như Thái Sơn, hồi phụ hoàng, Bắc Cảnh khổ hàn, nhi thần cũng không có bất luận cái gì tham luyến. Nga, như thế thì thật kỳ quái. Nói một chút đi, ngươi vì sao ba lần cự quan không chịu, cố tình phải về Bắc Cảnh? Ánh mắt mọi người đều tập trung ở trên người Lâm Phi Tinh. Đế vương hỉ nộ khó có thể cân nhắc, hơi có chút vô ý, tai họa ngập đầu trong khoảnh khắc liền đến. Lâm Vãn Nguyệt quỳ trên mặt đất, cũng cảm giác trên người giống như chịu ngàn cân đè nén. Nàng suy nghĩ rất nhiều đáp án, đều cảm thấy quá mức đường hoàng, lộng không tốt sẽ khiến Lý Chiêu chán ghét. Nàng cắn chặt răng quyết định binh hành nước cờ hiểm, vì lập quân công được phong hầu. Giọng nói vừa cất lên, ngoại trừ Lý Chiêu đang ngồi trên cao cùng Lý Nhàn ở phía sau Lâm Phi Tinh, tất cả mọi người đều lộ ra thần sắc kinh ngạc. Hạng Kinh Nghĩa càng khẩn trương vạn phần. Câu trả lời này nếu nhắc lên là phạm tội kiêng kỵ cực kỳ nghiêm trọng. Lại không nghĩ rằng Lý Chiêu nghe xong ngược lại bật cười. Câu trả lời của Lâm Phi Tinh tuy rằng mạo hiểm, nhưng ở lòng Lý Chiêu lại thấy vô cùng thẳng thắn cùng thành khẩn. Nếu vừa rồi hắn nói ra một ít lời đường hoàng, Lý Chiêu chắc chắn đương đình bác bỏ, trực tiếp hạ chỉ đem hắn lưu tại trong kinh. Lý Chiêu cười nói, xem ra tầm mắt phò mã lại rất cao. Ngại quả nhân phong chức quan nhỏ, nhi thần không dám. Lâm Vãn Nguyệt cảm giác được mồ hôi phía sau lưng chính mình đang chảy ròng ròng, thế nhưng trên mặt lại duy trì trạng thái thong dong. Đại tướng quân Vương Sinh thời từng mấy lần đề cử qua ngươi. Nếu ngươi khăng khăng phải đi về, quả nhân liền chuẩn ngươi sở cầu. Tạ phụ hoàng, Lâm Phi Tinh nghe chỉ. Quả nhân phong ngươi làm chính tứ phẩm vệ tướng quân, ngay trong ngày cùng Bình Đông tướng quân cộng phó Bắc Cảnh. Tạ phụ hoàng, Lý Mộc lại nói vài câu dặn dò liền đem thái tử đơn độc lưu lại, mệnh những người khác rời đi. Bốn người đi ra khỏi đại điện khoảng 100 bước, Hạng Kinh Nghĩa mới vỗ vỗ bả vai Lâm Phi Tinh, lòng còn sợ hãi nói, Tinh đệ, ngươi vừa rồi cũng quá mạo hiểm. Lâm Phi Tinh cười mà không nói. Hạng Kinh Nghĩa tiếp tục nói, bất quá cũng không tồi, đại ca không có nhìn lầm người, hảo nam nhi hẳn là như thế. Hiền đệ bất quá chỉ mới 19 tuổi đã là tứ phẩm vệ tướng quân, tiền đồ không thể hạn lượng. Tạ đại ca, Tinh đệ, chúng ta từng người hồi phủ thu thập đồ tế nhuyễn, một canh giờ sau gặp ở cửa thành. Được, điện hạ, cáo từ. Sân tỷ tỷ, tỷ phu đi thong thả. Đà đảo web lậu Riap, theo dõi chuyện tại BRGT. Lâm Vãn Nguyệt cùng Lý Nhàn trở lại trưởng công chúa phủ. Lâm Vãn Nguyệt về tiểu viện, lấy ra bọc hành trang khi vào kinh. Mấy bộ quần áo sạch sẽ, tấm ván gỗ cùng lệnh bài đều ở bao chỉ thủ Lý Hoàn đưa. Cầm lấy cô đảm ngân thương Tề Vương đưa. Trước đi vào tú các, lại bị bà vú báo rằng quận chúa đang ngủ trưa. Lâm Vãn Nguyệt liền đứng ở trước giường đánh giá nữ nhi thật lâu sau mới xoay người rời đi. Lại đi vào chính điện, hướng Lý Nhàn chào từ biệt. Lý Nhàn đã sớm chờ ở nơi đó. Thấy Lâm Phi Tinh cởi cung trang thay một thân áo quần ngắn, cõng bao hành lý, cầm trong tay ngân thương, đột nhiên cảm thấy đây mới là bộ dáng mà hắn nên có. Lâm Vãn Nguyệt đi đến trước mặt Lý Nhàn, hai mắt mỉm cười nhìn chăm chú vào Lý Nhàn, nhẹ giọng nói, công chúa, ta đi đây, ta đưa phò mã ra phủ. Trên khuôn mặt cương nghị của Lâm Vãn Nguyệt nở rộ một nụ cười tươi sáng. Được, Lý Nhàn nhìn một chút rồi lại ngoảnh mặt cất bước, đi thôi. Một đường yên lặng không nói gì. Lâm Vãn Nguyệt lại thường thường quay đầu nhìn xem Lý Nhàn. Đi đến trước cửa phủ, sớm có hạ nhân dắt Long Nhiễm bảo mã chờ ở nơi đó. Công chúa, đừng tiễn nữa, trời lạnh, về đi. Lý Nhàn gật đầu, vẫn đứng ở tại chỗ không động đậy. Lâm Vãn Nguyệt cười cười nhìn dung nhan khuynh thế của Lý Nhàn, sinh ra một tia quyến luyến. Lâm Vãn Nguyệt sải bước trong nháy mắt nhảy lên lưng ngựa. Đột nhiên có chút hối hận. Sớm biết như thế liền trộm hôn một chút. Lý Nhàn đứng ở cửa, nhìn chăm chú vào thân ảnh Lâm Phi Tinh tiêu sái sải bước lên lưng ngựa. Thấy hắn phía sau cõng ngân thương, một tay lôi kéo dây cương. Đột nhiên quay đầu, thật sâu nhìn chính mình liếc mắt một cái. Trong ánh mắt thế nhưng mang theo vài tia giảo hoạt cùng tiếc hận. Nhìn thấy ánh mắt như vậy, Lý Nhàn thế nhưng nhớ lại sự tình tối hôm đó. Giá, khi Lý Nhàn lại ngẩng đầu, Long Nhiễm đã chở theo Lâm Phi Tinh chạy đi rất xa. Lý Nhàn nhìn chăm chú vào thân ảnh cô độc cõng ngân thương càng ngày càng nhỏ. Cuối cùng biến mất ở cuối phố. Lâm Phi Tinh cùng Hạng Kinh Nghĩa hội hợp ở cửa thành. Hai người tức khắc xuất phát. Ngày đêm di chuyển không ngừng nghỉ đuổi tới Bắc Cảnh. Đã là 5 ngày sau. Khi Hạng Kinh Nghĩa vào thành đã râu ria xồm xoàm. Vẻ mặt của Lâm Vãn Nguyệt cũng mệt mỏi. Cả người đều gầy đi một vòng. Dáng người nàng vốn là thon gầy. Lần này có vẻ càng thêm cao gầy. Linh cữu Lý Mộc đã ở lại 10 ngày. Cũng may Bắc Cảnh thời điểm này đang rất lạnh nên cũng không phát ra khí vị gì. Hạng Kinh Nghĩa cùng Lâm Vãn Nguyệt từng người tắm gội thay quần áo. Mới đi lễ bài Lý Mộc. Tới trước linh đường không khỏi đau buồn một phen. Hạng Kinh Nghĩa tuyên đọc thánh chỉ. Thợ thủ công đem đính nắp quan tài trên đỉnh quan. Còn lại cũng đã sớm chuẩn bị tốt xe tang. Hạng Kinh Nghĩa không dám chậm trễ chút nào. Điểm một đội nhân mã xuất phát hồi kinh. Lâm Vãn Nguyệt ra khỏi thành 10 dặm đưa tiễn. Sau khi cùng Hạng Kinh Nghĩa từ biệt, kéo dây cương đứng ở trên núi nhìn theo đội ngũ đi xa. Một mình trở lại quân doanh. Trương Tam Bảo, Mông Nghê Đại, Biện Khải cùng với một vài vị thân binh khác của Lâm Phi Tinh lập tức ra nghênh đón. Lâm Vãn Nguyệt nhìn thấy bọn họ, tâm tình trầm trọng cũng thư hoãn đôi chút. Trương Tam Bảo nhìn Lâm Phi Tinh cộc lốc cười nói. Tướng quân, ngài đã trở lại. Biện Khải trách móc nói. Hẳn là kêu phò mã ra. Mông Nghê Đại sửa lại cho đúng. Nói, nơi này là quân doanh. Tướng quân mới vừa thăng chức tứ phẩm vệ tướng quân. Chúng ta hẳn là nên kêu tướng quân. Mấy vị này ngược lại cũng giữ quy củ. Không có đối với Lâm Phi Tinh nói ra những lời chúc mừng sáo rỗng. Lâm Vãn Nguyệt vừa lòng mãn ý, đạm đạm cười. Nghe đại nói rất đúng. Ở quân doanh vẫn là dựa theo quy củ trong quân mà xưng hô. Đúng vậy, ba người cùng ứng hạ. Lâm Vãn Nguyệt lại hỏi thân binh một ít công việc trong quân. Thân binh đáp lại đâu vào đấy. Lâm Vãn Nguyệt gật gật đầu. Mấy người các ngươi đi xuống trước đi. Rõ. Ba người các ngươi đi theo ta. Chấm. Vâng. Sau khi trải qua sự kiện công bá ngọc, Lâm Vãn Nguyệt đã không còn tín nhiệm cái gọi là thân binh. Hai người Trương Mông cùng nàng từng có tình nghĩa quá mạnh. Biện Khải là nàng mang đến. Ba vị này có thể coi là người một nhà. Bốn người đi vào quân trướng Lâm Phi Tinh. Theo thứ tự ngồi xuống. Ba người nhìn Lâm Phi Tinh. Trong mắt đều mang theo quang mang chờ đợi cùng hưng phấn. Lý Mộc đại soái hoang thệ bọn họ cũng thực bi thương. Tình huống sau đó tiếp tục phát sinh chính là. Bắc Cảnh như rắn mất đầu. Soái ấn trống không? Hiện giờ Lâm Phi Tinh không chỉ trở thành phò mã trưởng công chúa. Còn được phong tứ phẩm vệ tướng quân. Ba người bọn họ đều cảm thấy trước mắt là cơ hội tốt trời cho. Lâm Vãn Nguyệt nhìn quanh một vòng. Đem thần thái ba người thu hết vào đáy mắt. Cũng không vòng vo. Lạnh lùng nói. Ta biết ba người các ngươi đang suy nghĩ cái gì. Trước mắt tốt nhất đem cái tâm tư này thu hồi cho tốt. Ba người nao nao. Trương Tam Bảo trực tiếp hỏi ngược lại. Tướng quân. Ta không rõ. Tam bàn tử. Ngươi nghe tướng quân nói xong đã. Lâm Vãn Nguyệt hơi hơi mỉm cười. Thân thể khuynh về phía trước. Dùng một bàn tay chỉ xuống án tử. Vươn hai ngón tay ngoác ngoác ra hiệu dựa sát vào. Ba người thấy thế dùng tay chống lên trên án tử. Đem thân thể khuynh về phía trước. Trịnh trọng nhìn Lâm Phi Tinh. Đầu bốn người chụm lại thành một vòng tròn. Lâm Vãn Nguyệt dùng thanh âm cực nhỏ nói. Soái ấn. Ta nhất định phải có được. Nói xong dùng khớp xương ngón giữa cùng ngón trỏ gõ một chút lên mộc án. Đông, một tiếng giòn vang. phảng phất như đã giải quyết dứt khoát được vấn đề gì đó. Lâm Vãn Nguyệt ngưỡng người về phía sau một chút, tựa lưng vào ghế ngồi. 5 ngày này đem nàng giày vò đến mệt muốn chết rồi. Đầu 3 người dẫn tản ra, trên mặt lộ ra vui mừng. Không chờ 3 người mở miệng, Lâm Vãn Nguyệt dựng lên ngón trỏ dán ở bên môi. 3 người lập tức im lặng. Bọn họ nhìn nhau bên môi mang ý cười. Lại nhìn Lâm Phi Tinh siêu siêu vẹo vẹo tựa lưng vào ghế ngồi. Cảm giác vị Lâm tướng quân này cùng dĩ vãng có chút gì đó bất đồng. Lúc trước Lâm Phi Tinh thập phần hợp quy tắc. Bất cứ lúc nào đều đem tóc vấn đến không chút cầu thả. Ngồi cực kỳ nghiêm chỉnh. Tuy rằng nói không nhiều lắm, nhưng cũng tính là người hiền hòa. Tác chiến làm gương cho binh sĩ. Ngày thường nghiêm khắc kiềm chế bản thân, là một vị tướng quân đáng giá để đi theo. Thế nhưng tổng cảm thấy thiếu một chút cái gì đó. Lại nhìn Lâm Phi Tinh lúc này, ngồi siêu siêu vẹo vẹo thực tùy ý, nhưng lại so với lúc trước nhiều thêm một loại. Uy thế, đúng rồi, chính là loại cảm giác này. Trong quá khứ Lâm Phi Tinh như một con cô lang, quanh thân lộ ra hơi thở nguy hiểm, khiến cho người khác không dám thân cận. Mà lúc này Lâm Phi Tinh, phảng phất như mãnh hổ xuống núi. Ngôn hành cử chỉ tuy rằng so với trước tùy ý rất nhiều, nhưng lại vô hình tản mát ra một cổ khí chàng khiếp người. Loại này khí chàng, bọn họ từng cảm thụ qua ở chỗ của Lý Mộc Đại Soái. Đây cũng là nguyên nhân mỗi lần bọn họ đến soái doanh đều không dám ngẩng đầu. Cách chương